tiếc nuối những tháng năm ngày xưa. Biết khi nào quên mỗi tình này thôi đã muộn màng. Biết khi nào quên mỗi tình này thôi đã.

đã mỏi mong. Thank you.

này anh ném lên.